Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, học sinh Hoa Hy, 3, chương 1261, học sinh Hoa Hy, 3, thấy Trọng Quỳ, này bắt lấy Như Ý Nhân bỗng nhiên dừng lại, cung kính đối nàng hành lễ, Như Ý ngẩng đầu, thấy Trọng Quỳ trong nháy mắt, đen thủi ánh mắt chợt trợn to. Không thể tin được hai mắt của mình, thế nào lại ở chỗ này? Gặp Trọng Quỳ, buông ra nàng, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Những người đó nhưng lại thập phần nghe lời, lập tức liền buông ra Như Ý, làm cho nàng có thể mở miệng nói chuyện. Là ngươi, Như Ý thì thào nói. Ngươi đã cứu ta, ngươi, không là ta cứu ngươi, Trọng Quỳ đánh gãy của nàng ảo tưởng. Ngữ điệu lạnh như băng, ta cũng vậy bị người nhốt ở trong này. Cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều, làm sao có thể. Như Ý vội vàng ngẩng đầu, không thể tin được xem nàng, là ai bắt ngươi, ngươi nhận thức nhân, Trọng Quỳ vô tình giải thích nhiều lắm. Chính là nói, Triệu Như Ý, ngươi có biết hay không, vận khí của ngươi thật sự tốt lắm, theo sinh ra may mắn chi thần liền chiếu cố ngươi, ngươi có cao quý ra thế. Xinh đẹp dung nhan, liền tính bị đưa đến Tần Quốc hòa thân, cũng sẽ gặp được ta như vậy đầu ngốc bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ cần nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, là có thể không để ý người khác cảm thụ đi làm. Đi muốn, chẳng sợ gặp được rất lớn suy sụp, ngươi như vậy tự tin cũng không đổi được. PBTXT, CC, Như Ý ngơ ngác xem nàng, không biết ở trong mắt người khác. Bản thân thế nhưng như vậy may mắn sao? Nàng thế nào một chút cũng bất giác. Nàng chưa từng có cảm thấy bản thân may mắn quá. Có rất nhiều nhân hâm mộ ngươi như vậy tự tin. Ta cũng thật hâm mộ. Một viên muốn làm gì thì làm tâm. Thật sự là quá khó khăn, Trọng Quỳ nói. Ta làm sao có thể may mắn đâu? Như Ý lắc lắc đầu. Ta cửa nát nhà tan. Hiện thời lưu lạc ở vương. Sắp thành vì quốc gia đắc tội nhân. Vẫn cùng âu yếm người chia lìa ở thời đại này. Giống như ngươi vận mệnh nhân nhiều không đếm hết, khả là bọn hắn so ngươi thảm hại hơn. Ngươi xem ngươi, ở loại này hiểm cảnh, còn bởi vì Thạch Việt một cái tâm nguyện, còn có nhân ra tay giúp ngươi, Trọng Quỳ bên miệng hiện lên một tia tựa hồ là châm chọc tươi cười. Cái gì, Như Ý giống là không có nghe hiểu. Ngươi nói, ai tâm nguyện? Xem đi, ngươi căn bản không cần quan tâm cứu người của ngươi là ai. Ngươi chỉ quan tâm chính ngươi trong lòng muốn, Trọng Quỳ nói. Ngươi không quan tâm gì đó, có thể tùy ý đi xem nhẹ, dẫm lên, thương hại, Như Ý bị nàng nói bỗng chốc mặt đỏ lên. Tranh cãi nói, ta không có, ta thật cảm kích cứu ta người kia, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ cảm kích của hắn ân cứu mạng. Nhưng là ta cũng muốn biết, Thạch Việt hắn thế nào. Không cần phải cảm kích, cứu ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi, là vì Thạch Việt, ngươi nên cảm kích Thạch Việt. Hắn hiện tại còn chưa chết, bất quá ngươi thấy hắn sao, ta sẽ tự tay giết hắn, Trọng Quỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Như Ý như là nghe được cái gì nói nhảm mà thôi giống nhau. Bỗng chốc mở to hai mắt, kinh sợ nói, ngươi nói cái gì? Ta cùng hắn trong lúc đó đã đính tốt lắm hiệp định. Vốn vài ngày phía trước, ta liền hội giết hắn, vì sao muốn giết hắn? Hắn với ngươi không oán không cừu, hắn cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Liền tính cùng Tần Quốc giao chiến, cũng là bởi vì hắn đang ở này vị, Tần Quốc cho hắn thương hại lớn hơn nữa. Vì sao muốn giết hắn? Như Ý cuồng loạn hỏi, Trọng Quỳ bình tĩnh xem nàng. Hồn nhiên đơn thuần lại ngu xuẩn Như Ý, nàng liền tính cùng Thạch Việt cuối cùng ở cùng nhau, cũng sẽ không thể vui vẻ đi. Nàng lý giải không xong Thạch Việt, ta giết hắn đều có ta giết hắn lý do, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không dùng qua hỏi. Hết chương.